ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Thiên Anh xuống ăn sáng đi thử khi bàn về kế hoạch sinh baby thì họ đã không nói gì hay tìm hiểu về vấn đề đó nữa mà sống hòa thuận hơn. Sau khi nghe Tử Vi gọi dậy hắn đang thắt ca vạt thì cô đến thật may. Hàn Nhất Thiên ngoắc Tử Vi lại gần. Giúp anh, Hàn Nhất Thiên ôm eo Tử Vi kéo lại đột ngột khiến Tử Vi xém té. Lần nào cũng thế, cô đánh vào ngực hắn, do sợ vợ yêu bị đau tay nên hắn cho cô đánh vài cái nhẹ như không kia rồi nắm lại đặt lên nó một nụ hôn nhẹ rồi cười ấm áp với vợ mình. Cô vợ nhỏ trong vòng ngực ngoan ngoãn thắt ca vạt giúp anh và chỉnh sửa tây trang, quả là ngắm hoài không đã mà ngày càng đẹp hơn, như một thứ gì đó ngày càng đi sâu vào tâm trí mình. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng phải đi đây, em ở nhà ngoan nhé. Hàn Nhất Thiên hôn lên trán Tử Vi chào tạm biệt, em tiễn anh nhé. Hàn Nhất Thiên xoay người đè Tử Vi xuống giường rộng, không hiểu tại sao chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này thì dục vọng của hắn lại nổi lên. Hàn Nhất Thiên đưa tay lên vuốt ve vành môi Tử Vi, mãi mê suy tư định hôn lên nó một cái thì bị Tử Vi đẩy ra, giọng nói nhỏ nhẹ thấp yếu vang lên. Anh không phải có cuộc họp quan trọng sao, sẽ trễ đấy. Khốn kiếp, anh sẽ rời lại nửa tiếng. Hàn Nhất Thiên móc điện thoại ra định gọi cho Tôn Hiểu Minh thì bị Tử Vi ngăn cản. Đi đi mà, đây là sáng sớm. Tử Vi nhìn Hàn Nhất Thiên ra ý nhắc nhở nhưng không ngờ lời nói của cô lại bị anh xuyên tạc ý khác. Hàn Nhất Thiên chỉ nhếch mép cười rồi ngồi dậy chỉnh sửa tây trang. Ý em là buổi tối mới được. Tử Vi bị lời nói thẳng thắn không chút kiên rẻ của Hàn Nhất Thiên làm cho đỏ mặt rồi ôm gương mặt đỏ như trái gấc chính xuống nhà, miệng thầm trách móc người đàn ông xấu xa. Được một lúc hắn cũng xuống dưới nhà nhưng đã cùng Tôn Hiểu Minh đi đến công ty. Trong phòng họp bầu không khí thật căng thẳng khiếp người, ai cũng cảm nhận được mùi thuốc súng đâu đây. Đây là bản đánh giá chất lượng sản phẩm, mời Hàn thiếu gia xem qua. Hàn Nhất Thiên lật lật rồi quăng xuống bàn. Tôi muốn đánh giá chất lượng mới nhất, ông hiểu chứ? Dạ, tôi đã rõ. Giọng nói ông ta run rẩy. Ông có 20p, nhìn đồng hồ rồi tiếp tục người tiếp theo. Dạ, đây là bản kế hoạch chiến lược. Hàn Nhất Thiên lật xem qua, quả là không uổng công đào tạo ra một bộ phận marketing như hắn mong đợi, chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Hàn Nhất Thiên phẩy tay ý thông qua. Đây là mặt pháp lý cũng như hợp đồng cụ thể à? Ái Vân đặt trước mặt Hàn Nhất Thiên, hắn xem sơ qua rồi triển khai sơ vấn đề thì bản đánh giá chất lượng cũng đã xong. Tan họp, Hiểu Minh mở cửa cho Hàn Nhất Thiên đi ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thật may dự án này đã hoàn thành tốt, nếu không họ sẽ bị trừ lương 10. Mất dự án béo mỡ nhưng thật khó khăn. Khi trình bày dự án này thì Hàn Thị đã lật đổ những công ty ngay từ bước đầu. Người phụ trách dự án xây dựng chính phủ được cử đến cùng Hàn Nhất Thiên bàn những bước tiếp theo về thời gian cũng như vật liệu chi phí. Hàn thiếu gia, cậu đang gấp gáp chuyện gì à? Tôn Hiểu Minh thấy hắn hôm nay là lạ, khi đến công ty cứ nhìn đồng hồ liên tục. Thôi không gì, cậu ra ngoài đi. Hàn Nhất Thiên không để ý Hiểu Minh mà lấy điện thoại nhắn tin cho Tử Vi muốn báo tin mừng này. Em đang làm gì thế? Tử Vi đang làm bánh thì quản gia đưa điện thoại nói là Hàn thiếu gia nhắn tin cho thiếu phu nhân. Em đang làm bánh, sao thế? Hàn Nhất Thiên, anh nhớ em không được nhắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi bật cười khi thấy dòng tin nhắn này. Anh làm việc đi, mọi người sẽ không thích một ông chủ lười biếng đâu. Hàn Nhất Thiên xoay ghế. Tối sẽ xử em sao? Anh muốn báo cho em một tin mừng là dự án xây dựng chính phủ đã được thông qua. Tử Vi vui vẻ chúc mừng hắn rồi tiếp tục làm bánh. Xem ra Hàn thiếu phu nhân và thiếu gia tình cảm ngày càng sâu đậm. Quản gia thấp giọng nói rồi cũng lui ra. Cách chương,